Kiếm phá thương khung, chương 154, ngươi có dám đánh cược? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Phong rơi vào số lẻ làm tất cả thí sinh còn lại đều một trận hoang mang. Lúc này hắn là đang đứng trên lôi đài số 1, quét mắt nhìn qua 10 thí sinh phía dưới. Hai người bị hắn bỏ qua đó là Hoa Nhi và Lãnh Thiên Hương. Số người còn lại hắn quét mắt tới đâu tim đập nhanh tới đó. Bất quá Hoa Phong là không biết chọn ai để khiêu chiến. 8 thí sinh cùng hắn không thâm thù đại hận, lại càng không có xích mích. Người phạm ta mới phạm người. Đây là đạo lý của hắn. Cho nên hiện tại liền rất khó lựa chọn. Số 5 Kiến Vĩ Bằng. Hoa Phong rốt cuộc chỉ đích danh người mà hắn muốn khiêu chiến. Đám người nam vực một tên đáng ghét hơn một tên. Kiến Vĩ Bằng chưa làm hắn chán ghét. Bất quá nam vực liền đánh. Khốn kiếp. Kiến Vĩ Bằng chửi ầm lên. Không ngờ yêu quái này là chọn hắn. Hắn là không có đắc tội đối phương. Ta nhường cho ngươi. Kiến Vĩ Bằng cắn răng bỏ quyền. Ngay cả Trương Cửu Long được cho là mạnh nhất Tiềm Long bảng. Cũng bất đắc dĩ nửa chừng nhận thua. Bản thân Kiến Vĩ Bằng hắn. Còn không chắc thắng Trương Cửu Long. Vậy đánh cái rắm với tên quái vật này à, nhận thua để bảo toàn thực lực. Đi khiêu chiến người khác. Mặc dù rất mất mặt nhưng top 10 mới là quan trọng. Kiến Vĩ Bằng nhận thua. Khiến Hoa Phong có chút cười khổ. Hắn rời lôi đài nhường chỗ cho đối phương khiêu chiến người khác. Kiến Vĩ Bằng mặc dù bỏ quyền. Nhưng theo quy tắc hắn được phép có một lần khiêu chiến. Đối thủ của hắn là Quách Giai Kỳ đến từ Nam Vực. Người này trong suy nghĩ của hắn là chắc thắng nhất. Quách Giai Kỳ là một nữ nhân. Nàng chỉ xếp thứ 10 Nam Thiên Bảng. Cho nên trong mắt Kiến Vĩ Bằng đây là đối thủ dễ thắng nhất. Thế nhưng không thể tưởng tượng nổi là hắn bị Quách Giai Kỳ đả bại. Thất bại của Kiến Vĩ Bằng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người và cái tên Quách Giai Kỳ. Không thể nghi ngờ đã trở thành một đối thủ mà ai cũng e ngại. Kiến Vĩ Bằng đau đớn bị loại. Trước khi rời đi liền nhìn Hoa Phong đầy oán độc. Trong suy nghĩ của hắn nếu không phải do đối phương cố ý khiêu chiến. Hắn liền không bị loại. Nhưng hắn là không nghĩ lại. Là do bản thân hắn quá cầu toàn. Sau khi Quách Giai Kỳ giữ được vị trí. Vòng thi đấu tiếp theo cũng rất nhanh tiến hành. Do tính chất đặc biệt của vòng đấu. Cho nên vòng này chia làm 5 lượt đấu. Mỗi lượt chỉ có một cặp đấu. Lượt đầu tiên Lãnh Thiên Hương đấu Diệp Thiên Hàn. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Kiếm quang bay múa. Hai người cân sức cân tài. Đều xuất ra hết tuyệt kỹ. Đánh đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Hơn 2 canh giờ trôi qua. Rốt cuộc Diệp Thiên Hàn lấy thương đổi thương thắng hiểm. Lượt thứ 2 Triệu Kiến An đấu Kiếm Vô Lăng. Chiến đấu rằng co cuối cùng Kiếm Vô Lăng may mắn thắng hiểm. Lượt thứ 3 Thanh Thiên Thánh Nữ đấu Hà Thiên Tuyết. Trận này qua 2 hiệp Thanh Thiên Thánh Nữ liền thắng. Trận thứ 4 Hoa Nhi đấu Quách Giai Kỳ. Quách Giai Kỳ ban đầu che giấu thực lực. Đến khi thành công đả bại Kiến Vĩ Bằng cũng là xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Hoa Nhi do đó đề phòng cao độ. Cuối cùng không biết dùng chiêu thức quỷ dị gì chiến thắng. Trận thứ 5 Hoa Phong đấu Lục Thần. Lục Thần trực tiếp bỏ quyền. Vòng thứ 11 khép lại. Vòng thứ 12 lập tức tiến hành. Do vòng này còn có 5 người cho nên phân bốc thăm phân cặp chắc chắn dư một người. Người bị dư ra này được coi là thí sinh may mắn. Nói là may mắn bởi vì không phải thi đấu. Liền trực tiếp tiến vào vòng 13. Kết quả bốc thăm Hoa Nhi đấu Diệp Thiên Hàn. Thanh Thiên Thánh Nữ đấu Kiếm Vô Lăng. Hoa Phong không có đối thủ đồng nghĩa được đặc cách tiến vào vòng sau. Sau 2 lượt đấu, 2 người thắng là Hoa Nhi và Thanh Thiên Thánh Nữ. 2 người này cũng chính là đối thủ của nhau vòng kế tiếp. Hoa Phong đạp phải cứt chó, cho nên tiến thẳng vào chung kết. Trận tranh tài giữa 2 trong 4 mỹ nhân xinh đẹp nhất đại lục. Kết quả chiến thắng thuộc về đại diện yêu tộc Thanh Thiên Thánh Nữ. Trong lúc hai bên giao thủ Thanh Thiên Thánh Nữ bất ngờ đột phá thiên sơn cảnh. Do đó mới thắng trận nếu không nàng không phải đối thủ của Hoa Nhi. Quy tắc đại hội không nói là cấm thí sinh trong lúc đột phá cảnh giới cao hơn thiên địa cảnh tham gia. cho nên Hoa Nhi cay đắng chịu thất bại. Ca ngươi đòi công đạo giúp ta. Hoa Nhi ủy khuất hướng Hoa Phong truyền âm. Nàng ta thiên sơn cảnh a, Hoa Phong cười khổ nói. Thiên sơn cảnh cùng thiên địa cảnh, chênh lệch vô cùng lớn, cực kỳ khó đối phó. Ca là đánh không lại. Hoa Nhi nghi hoặc, Hoa Phong rất biến thái, lý nào đánh không lại người kia. Quán quân được thưởng hơn người khác cái gì? Hoa Phong tò mò hỏi. Quán quân mà không được gì hắn liền bỏ quyền. Bởi vì đấu thiên sơn cảnh, phải xuất ra toàn bộ thực lực. Thắng hay thua cũng bị xem là yêu quái. Nếu đoạt quán quân liền được ban thưởng vào dị không gian. Tìm hiểu võ đạo ý chí 3 tháng. Còn không thì chỉ có 10 ngày. Hoa Nhi nội tâm mừng rỡ nói. Trong suy nghĩ của nàng, ca ca là có thể chiến thắng cho nên mới hỏi vấn đề này. Nguyên nhân vì sao không ban bố phần thưởng trước khi thi đấu? Hoa Phong khó hiểu hỏi lại. Nếu đã là phần thưởng, đáng lý ra phải nói ra từ đầu. Người khác mới phấn đấu hết mình được chứ. Dị không gian là bí mật, cho nên không muốn nhiều người biết. Cái dị không gian này chính là thứ để bốn đại lục dùng để quật khởi, cho nên không thể tiết lộ ra ngoài. Trung đại lục thì không nói, nhưng nội hải và ngoại hải là địch của tứ đại lục. Nếu để bọn họ biết ta có dị không gian, chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Hoa Nhi không nhanh không chậm giải thích. Cái ca ca của nàng thực lực cực kỳ yêu nghiệt, nhưng là không biết chút gì về tình hình đại lục, nội hải, ngoại hải. Hoa Phong không có tiếp tục nói chuyện mà suy nghĩ về hai từ này. Nội tâm tò mò không ít, bất quá Lãnh Yên Yên cùng Tiểu Linh mất tích ở ngoại hải, cho nên sớm muộn gì hắn cũng đi một chuyến. Hoa Phong tuyệt đối không thể giành được quán quân. Kỳ tích đến đây là hết. Ta xem hắn kiên trì được mấy hiệp. Toàn trường sau khi Thanh Thiên Thánh Nữ bất ngờ đột phá thiên sơn cảnh, liền nhận định Hoa Phong thất bại. Bọn họ thậm chí còn đặt cược Hoa Phong trụ được mấy hiệp. Thiên địa cảnh không thể đánh bại thiên sơn cảnh. Đây là quy luật không thể thay đổi. Cho nên Hoa Phong dù yêu nghiệt, dù biến thái đến mức siêu phàm thoát tục, cũng vẫn như cũ thất bại. Không ngờ yêu tộc thật gian xảo. Lần này thật mất mặt. Để yêu tộc đăng quang ngay trên lãnh thổ nhân tộc là cực kỳ rất mất mặt. Khiến cho đại đa số người có mặt đều như ăn phải ruồi. Thậm chí không ít người còn cho rằng Thanh Thiên Thánh Nữ vốn có thể đột phá tu vi từ trước. Nhưng cố gắng áp chế đợi đến đại hội mới đột phá. Sau đó là một đường quét ngang. Chiêu trò gian xảo như này muốn người không biết cũng khó. Mặc dù biết cũng chỉ có thể cay cay mà thôi. Duy chỉ có yêu tộc là thập phần khoái chí cười to. Giành quán quân ngay trên lãnh địa nhân tộc. Đây là chuyện phi thường sảng khoái. Sau rất nhiều ồn ào, trận chung kết cũng chính thức được tuyên bố bắt đầu. Thanh Thiên Thánh Nữ nghe cái tên thôi cũng đủ biết là cực kỳ xinh đẹp. Nàng lăng không lên đài tựa như cửu thiên tiên nữ, khiến biết bao nam nhân bị trầm mê trong đó. Hoa Phong vẻ mặt chán nản, lê từng bước mà lên. Hắn lúc này như gặp phải cái gì xui xẻo lắm. Dị không gian võ đạo ý chí cứt chó kia, trong mắt hắn cũng chỉ là cứt chó. Phần thưởng rác rưởi khiến hắn muốn lập tức bỏ quyền, không muốn hiển lộ quá nhiều thực lực. Bất quá Hoa Nhi một hai khăng khăng đòi hắn lấy lại mặt mũi cho nàng. Nếu không, không thèm nhìn mặt, bất đắc dĩ hắn cắn răng đồng ý, làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa, thật đúng với Hoa Phong vào thời điểm này. Hoa Phong khó khăn lắm mới lết được lên lôi đài, khiến cho toàn trường một trận thở dài. Thần thoại cuối cùng luôn không có kết quả tốt. Ngựa ô chung quy cũng là ngựa ô, ngươi cảm thấy không phải đối thủ thì nên trực tiếp bỏ quyền. Thanh Thiên Thánh Nữ khẽ liếc Hoa Phong, trông sắc mặt khó coi của hắn liền có chút khinh thường. Thiên tài gặp khó liền chán nản, chỉ có thể coi là phế vật, chưa đánh đã tự ình là nhất sao? Hoa Phong lười biếng nhếch miệng, nghe nói ngươi từng đánh cược, cưỡng đoạt cướp thê. Hiện tại dám cùng ta đánh cược giống như vậy không? Thanh Thiên Thánh Nữ đột nhiên muốn cùng Hoa Phong đánh cược. Ý định của nàng là muốn dạy cho Hoa Phong một bài học. Nữ nhân không phải là dễ bắt nạt. Hơn hết những gì hắn nói về yêu tộc, càng khiến nàng không thể chấp nhận. Nàng từng thề phải bắt hắn trả giá đắt cho chuyện này. hiện tại là một cơ hội không thể tốt hơn. Cách chương.